Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, mật hội. Bóng lưng trong chớp mắt, một chương tấm mặt chữ quốc, vua, thông qua nham thạch khe hở ti ti ánh mặt trăng như ẩn như hiện. Không phải Liên Thái là ai? Tiểu tử ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Ở vào gập ghềnh trên vách đá. Liên Thái như cũ chạm thẳng táp, thanh âm thông qua tiếng sóng biển rõ ràng có thể nghe. Mẫn Học cũng không như vậy chú ý, đến gần vài bước tìm cái cao cỡ nửa người tảng đá ngồi lên. Lúc này mới không nhanh không chậm nói, nào có cái gì quỷ. Không phải một mực dựa theo đại đội phân phó của ngài làm việc sao? Liên Thái mặt tối sầm, ta phân phó. Ta lúc nào cho ngươi từ qua trước? Ngay tại Nhật Quốc thời điểm A-Hát, Mẫn Học Sát có chuyện lạ nói. Hơn 40 tuổi Liên Thái chính trẻ trung khỏe mạnh, kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình trí nhớ hạ thấp. Đương nhiên, hắn cũng thật sự chưa nói qua lời này. Tại là chuyện đương nhiên mặt càng thêm đen. Mẫn Học một chút cũng không có nói hưu nói vượn tự giác. Nghiêm trang tiếp tục nói, lúc ấy tại Quốc tế Liên Hợp thu lưới hành động đêm đó. Không phải ngài cùng ta nói chuyện lưỡng tiếng đồng hồ, nói trong nước truyền đến tin tức, cái này tập đoàn sát thủ sau lưng, rất có thể còn cất giấu cái bảng tổ chức lớn sao? Là có chuyện như vậy nhi, hai người lúc ấy thậm chí còn là một loạt phỏng đoán. Nhưng Liên Thái tỏ vẻ, không có đen đủi như vậy nồi, cho nên, cái đó và ngươi từ trước có quan hệ. Như cũ không có ghét đến Mẫn Học mạch suy nghĩ, Liên Thái đều nhanh hoài nghi mình có phải thật vậy hay không già rồi. Muốn nói là vì nhìn thấy vượt ngục Nasume Misa, cho nên thuận thế từ chức dùng đạt tới lừa dối mục đích của đối phương. Mượn cơ hội thám thính hắn sau lưng tổ chức tin tức. Cái kia còn dễ lý giải, nhưng Nasume Misa cùng hắn mối tình đầu bạn trai rõ ràng cũng đã bị bắt quy án nữa à. Còn mông cái gì hỗn lăn lộn, quả thực không hề logic. Ở đằng kia nhị vị bị bắt quy án hậu, bởi vì liên quan đến tại Nhật lần trốn vấn đề, Nhật phương đưa ra yêu cầu, hy vọng đem Nasume Misa dẫn độ về nước. Tuy nhiên Hoa Nhật trong lúc đó không có ký kết dẫn độ điều ước. Nhưng cái này kỳ thật cũng không cấu thành chướng ngại, nếu như hai nước đều nguyện ý. Hoàn toàn có thể căn cứ hỗ huệ nguyên tắc khai triển, mở rộng dẫn độ hợp tác, bất quá, như là đã nắm giữ một bộ phận tổ chức sát thủ sau lưng có. Khác người khống chế manh mối, Hoa Phương đương nhiên không có khả năng đơn giản đem Nasume Misa thả lại. Hiện giai đoạn, Nasume Misa cùng Liêm Thành án kiện sớm đã chuyển giao bộ ở phía trong, thuộc về độ cao cơ mật. Liên Thái hội rõ ràng như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn cũng là án kiện điều tra và giải quyết người phụ trách một trong. Vừa vặn vì người phụ trách, cho dù chỉ là một trong A, cũng không trở thành ngay phía dưới người cái gì hướng đi động cơ đều làm không rõ ràng lắm A. Đây cũng quá không thể nào nói nổi rồi. Phải biết rằng, lần này nếu như không phải Liên Thái bí mật cùng trên mặt phản ánh Mẫn Học tình huống. Về từ trước sự kiện phía chính phủ tuyệt sẽ không như thế giữ kín như bưng. Ngoại trừ một cái án kiện thông cáo bên ngoài cái gì cũng không làm tỏ vẻ. Trên thực tế, ngay Mẫn Học mình cũng còn không biết. Hắn từ trước chương trình căn bản chưa có chạy xong, mà là trên chăn âm thầm khấu trừ lại. Với tư cách Mẫn Học người lãnh đạo trực tiếp quan hoàng tể, tám phần cũng cảm thấy được không đúng. Cho nên một mực không có đến tiếp sau động tác, mặc cho hắn đi giày vò, đụng với như vậy cái hàng, ngươi có thể làm sao? Không đếm xỉa Liên Thái đen kịt sắc mặt, Mẫn Học cười hì hì giải thích nói, sự tình phát khẩn cấp. Ta cũng là nhập cục hậu, tiến vào y hiểu tử vong hiện trường, mới bỗng nhiên cảm giác có chút vấn đề, lúc ấy lập tức bị nấu cao mặc dù không tính rất khó khăn. Bất quá ta cũng rất muốn nhìn một chút nhằm vào ta ra tay người rốt cuộc muốn làm gì. vì vậy tự thuận lấy ý của bọn hắn bề ngoài diễn thôi sao? Liên Thái kéo căng xị mặt, không có hỏi tới Mẫn Học cảm giác được đến tột cùng là vấn đề gì. Đã Mẫn Học không có nói rõ, tỏ vẻ hoặc là tự là bởi vì nguyên nhân gì khó mà nói. Hoặc là, tự là chính bản thân hắn cũng không còn minh bạch cảm giác được đến tột cùng là vấn đề gì. Liên Thái có khuynh hướng hắn, đây không phải nói mò, có đôi khi hình phạt án và bắt giam án, dựa vào đúng là một loại tối tăm bên trong cảm giác. Về điểm ấy, Liên Thái phá án mấy chục năm, cảm xúc càng khắc sâu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn trách mắng, hồ đồ. Minh bạch quy minh bạch, lãnh đạo tư thế không thể ném, vì một chút như vậy điểm cảm giác, đã đi xuống lớn như vậy tiền đặt cược, đem mình tiền đồ đều góp đi vào rồi. Được rồi được rồi. Hắn cũng tin tưởng, Mẫn Học không phải cái loại này làm ẩu người, nhưng chính là có chút xem không qua loại này không để ý hậu quả cách làm. Vạn nhất tin tức có sai, Nhật Quốc tổ chức sát thủ thật sự là độc lập sự kiện. Cái kia nên như thế nào xong việc? Mẫn Học từ nay về sau tự thật sự cùng công an đội ngũ cáo biệt, mà tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Hết thảy đều là bởi vì hắn Liên Thái từng tại Nhật Quốc nói kia phen lời nói. Nếu quả thật xuất hiện kết quả như vậy, Liên Thái tự giác không có cách nào khác tự xử, càng không pháp cho quan hoàng tể cái bàn giao. Mẫn Học cũng không nhiều như vậy cách nghĩ. Hắn hơi nhún vai, đối với hồ đồ, cái này đánh giá từ chối cho ý kiến. Liên Thái thấy thế có chút tức giận. Như lời ngươi nói thuận thế biểu diễn, chính là hỗn lăn lộn ngành giải trí sao? Nhìn xem trong khoảng thời gian này ngươi đều phạm phải điện ảnh, ra album, cầm thiên tượng thưởng, còn bớt thời giờ tham gia cái tiết mục cuối năm. Nói xong, Liên Thái mình cũng thiếu chút nữa nhịn không được bảo tính tình. Khá lắm, cái này đoạn kinh nghiệm quả thực đều đỉnh thượng hơn phân nửa ngành giải trí chuyên nghiệp nhân sĩ. Phấn đấu cả đời rồi, mà trước mắt tiểu tử này rõ ràng chỉ dùng ngắn ngủn mấy tháng thời gian tựu đạt thành toàn bộ thành. Tựu, thực không biết bao nhiêu người muốn quất choáng. Hàng này làm sao lại như vậy có thể dày vò đâu này. Cũng không biết cái kia ông bạn già vì thế giữ bao nhiêu tâm. Mất bao nhiêu tóc trắng. Người nên không phải cảm thấy tên sát thủ kia tập đoàn sau lưng trưởng khống giả là làm vui chơi. Giải trí sản nghiệp tổ chức, a, lời này đương nhiên thuộc về Liên Thái thuận miệng trêu tức. Khục, cái kia đều là thuận tiện, nhưng mà Mẫn Học trả lời thanh âm, như thế nào nghe đều cảm thấy lo lắng có nhiều như vậy chưa đầy. Đi a, thuận tiện cái gì, ngươi nói là được. Liên Thái thật sự không muốn đón thêm lời này mảnh vụn gốc. Đơn giản vượt qua vấn đề này hỏi, rằng co nửa năm. Có tiến triển sao? Dù sao hắn là không rõ ràng lắm tại ngành giải trí bận việc nhi ra nhiều chuyện như vậy người. Còn có cái gì thời gian đi làm điều tra? Người trẻ tuổi tư duy logic làm việc tác pháp thật sự theo không kịp. Có thể nói có chút tiến triển nhưng lại có chút ra ngoài ý định. Mẫn Học nói không tỉ mỉ. Tựa hồ không biết nên như thế nào trình bày. Gió đêm tịch tịch. Mang đến ti ti sóng biển phát nham thạch hơi nước, làm cho người ta không tự giác nhiều ra vài phần hàn ý. Nói thực ra, tại đây thật không tính toán một cái nói chuyện nơi tốt. Nhưng Liên Thái cũng không gấp, tự như vậy lẳng lặng đứng thẳng cùng đợi. Sau nửa ngày, Mẫn Học tựa hồ rốt cục tổ chức tốt rồi ngôn ngữ, ta cho rằng người nọ sẽ đến tiếp cận ta. Nhưng trên thực tế nửa năm qua này, chúng ta một điểm liên lạc đều không có. Mẫn Học những lời này như là trả lời, rồi lại làm cho người ta sờ không rõ đầu đuôi. Người nọ, Liên Thái nhạy cảm chú ý tới cái này mấu chốt từ ngữ. Mẫn Học lại không lại giải thích nhiều. Nói cho cùng, hết thảy bất quá là hắn căn cứ liên tiếp sự kiện phát sinh sau phỏng đoán. Cũng không chứng minh thực tế, nhưng từ trước sự kiện hắn cũng không hối hận. Phi thường án kiện, tóm lại muốn dùng phi thường thủ pháp, làm từng bước, có lẽ ổn thỏa, lại có khả năng vĩnh viễn đến không được chân lý bờ bên kia. Nói đi thì nói lại rồi, thua cuộc, cùng lắm thì về sau tựu thật sự tại ngành giải trí lăn lộn chứ sao. Thuộc về, lời này cùng, làm không đi xuống, phải trở về kế thừa hàng tỷ gia tài, không có bất kỳ bất đồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.